độc chiếm quân sủng, hoàng hậu không dễ chọc. Chương 14, góc truyện audio.com. Nương nương, tâm cơ của Liên Thu này rất lớn, một lòng nghĩ leo lên giường hoàng thượng, Huệ phi nương nương đã biết, căn bản cũng không muốn, liền trực tiếp đưa nàng ta đến bên người Trương Bảo Lâm, đổi chỗ cho cung nữ chúng ta vốn định đưa đến bên cạnh Trương Bảo Lâm. Cung nữ quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, trong lòng thầm than uất ức, Huệ phi nương nương cùng nàng muốn cung nữ nàng có thể cự tuyệt sao? Hoàng hậu thái độ lạnh lùng, hừ, thành công không đủ thất bại có dư cút, hoàng hậu tức giận đuổi người ra ngoài. Trương ma ma, người nói xem, Huệ phi có phải là biết mưu kế của chúng ta rồi hay không? Sau khi cung nữ kia rời đi, trên mặt hoàng hậu sắc mặt giận dữ dần dần trở lại bình thường, cau mày hỏi ma ma tâm phúc bên cạnh. Nương nương, theo lý thì Huệ phi hẳn là không biết, dù sao chúng ta cái gì cũng không còn làm, chỉ là phân bổ người mà thôi, Liên Thu là sạch sẽ hiếm có. Trương ma ma cười trấn an. Hoàng hậu vừa nghĩ, đúng vậy, Liên Thu này sau lưng cũng không có chủ nhân gì, dĩ nhiên nữ nhân trong cung cũng không ở trên cung nữ Liên Thu này, ai bảo nàng ta có tâm cơ lớn đây. Không có ai nguyện ý nuôi một người tùy lúc có thể trở mặt ở bên người. Thôi, nếu như là đã đến bên Trương Thị kia, vậy hãy để cho Trương Thị đi chịu cái tội này cũng tốt, cho người đem việc làm của Huệ Phi tiết lộ cho Trương Thị, để cho ả ta biết chủ nhân trước Huệ Phi đối với ả ta như thế nào. Hoàng hậu cười nói, vốn là nàng còn lo lắng Trương Thị bắt tay liên hiệp với Huệ Phi thành một phe, hiện tại thấy là không thể nào, có tính toán ẩn này của Huệ Phi, nàng cũng không tin Trương Thị vẫn có thể đi bên cạnh Huệ Phi. Bên trong Lăng Nguyệt Cung, Trương ma ma bên cạnh Huệ Phi bẩm báo đã làm xong chuyện, khóe miệng Huệ Phi nhếch lên, nụ cười lạnh ở trên môi thoáng hiện. Hoàng hậu hiện tại tất nhiên muốn đem thân phận của Liên Thu tiết lộ cho tiện nhân kia đi. Hoàng hậu chính là muốn cho ta cùng tiện nhân kia đấu đá nhau. Huệ phi nhàn nhạt mở miệng cười nói, nương nương ngài không chuẩn bị làm chút gì sao, nếu quả thật như thế khiến nàng kia đem chuyện này tính trên đầu chúng ta, vậy. Trương ma ma rất là lo lắng cho Huệ phi, trong lòng cảm thấy mặc dù Trương thị không phải là người tài ba gì, nhưng hiện tại nàng ta là người đang được sủng ái. Nếu không hoàng thượng cũng sẽ không trực tiếp liền phong nàng làm bảo lâm rồi. Hừ, Trương thị muốn đối phó ta, vậy hãy cứ để cho ả động thủ đi. Đến lúc đó vừa đúng có cơ hội trừ khử ả, Huệ phi lạnh lùng nói, đối với chuyện cung nữ bên cạnh leo lên giường của hoàng thượng, nàng là căm thù đến tận xương tủy, hiển nhiên giờ khắc này nàng quên, người thiết kế để cho Trương Vân Nguyệt leo lên giường hoàng thượng chính là nàng. Bên trong Giao Hoa cung, Trương Vân Nguyệt trầm mặc nằm ở trên giường nghỉ ngơi, nghĩ tới tin tức hôm nay Cúc Hoa bẩm báo, Liên Thu lại là do Huệ phi đưa đến bên cạnh nàng sao? Trương Vân Nguyệt cảm thấy kỳ quái, thời điểm lần đầu tiên thấy Liên Thu này nàng còn chưa có nhớ ra, sau đó suy nghĩ lại một chút mới phát hiện người này ở kiếp trước đã từng xuất hiện, ở trong Lăng Nguyệt Cung không tới một tháng đã bị Huệ Phi đuổi, về sau bất kỳ cái gì nàng đều không biết, dù sao nàng cũng chưa từng nghe thấy tin tức gì về Liên Thu này. Góc truyện audio.com. Hôm sau Trương Vân Nguyệt mang theo Cúc Hoa đi về phía Phượng Minh Cung, lẽ ra nàng hiện tại chỉ là Bảo Lâm, không có tư cách đi thỉnh an Hoàng hậu, nhưng vì ngày hôm qua vừa sắc phong, hôm nay tất phải đi thỉnh an Hoàng hậu. Thời điểm Trương Vân Nguyệt đến phát hiện bên trong các vị phi tử đã tới, phi tử Huệ phi địa vị cao đang mang thai ở trong Lăng Nguyệt Cung dưỡng thai, còn có một quý phi, một hiền phi không có tới, Chiêu Nghi, Chiêu Dung tất cả cũng đã tới. Trương Vân Nguyệt đến khiến chánh điện Phượng Minh Cung lập tức yên tĩnh lại, Trương Vân Nguyệt cảm thấy những ánh mắt rơi trên người mình không hề có ý tốt, căn bản đều là ánh mắt ghen ghé. À, đây là muội muội mới tới. Trương Vân Nguyệt trong lòng liền ngưng tụ, biết việc thỉnh an hôm nay muốn bắt đầu. Cách Trương,